Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, Hoàng đế cũ y. Đặc biệt sự tình cục trưởng tốc độ rất nhanh, đang cùng Trần Kỳ nói phía sau ngày thứ ba, cũng không biết từ chỗ nào mang về một bộ kim lũ ngọc y. Kim lũ ngọc y là đầy đủ, hơn nữa còn là toàn thân bộ, khăn trùm đầu, mặc áo, bao tay, quần, giày, bộ trưởng. Theo Trần Kỳ, một khối Vương Đông cùng Lưu Ất cũng nhìn thấy thả ở trước mặt bọn họ một bộ kim lũ ngọc y. Vương Đông dùng mình một cái chi phía sau nói ra, đồ chơi này không phải là nhập liệm phục sao? Lưu Ất trước kia cũng chỉ là nghe nói qua kim lũ ngọc y, đã sớm đã quên thứ này rốt cuộc là dùng để làm gì. Nghe được Vương Đông lời nói sau đó mới hồi tưởng lại. Kim lũ ngọc y là xuất thổ đồ đạc a, là dùng để thịnh phóng thi thể, bảo tồn thi thể a. Bộ trưởng, ngài phải mặc lấy đồ chơi này. Lưu Ất vốn là muốn nói chết y phục trên người người sống làm sao có thể xuyên. Có thể chú ý tới Trần Kỳ ánh mắt sau đó đuổi vội vàng đổi giọng nói ra. Đồ chơi này còn có khăn trùm đầu, hơn nữa làm cũng phi thường ngu xuẩn. Mặc vào sau đó sẽ không yếu bớt năng lực hoạt động sao? Nhìn bề ngoài tới, kim lũ ngọc y quả thực làm cực kỳ cồng kềnh. Dù sao không phải là cho người sống xuyên gì đó. Trần Kỳ không thấy Vương Đông cùng Lưu Ất nói, nhìn về phía đứng ở kim lũ ngọc y bên cạnh chuyên gia. Chuyên gia lập tức mở miệng giới thiệu, kim lũ ngọc y quốc gia chúng ta kỳ thực có rất nhiều. Đại đa số khai quật với Hán triều thời kỳ, là hoàng đế cùng chân chính quyền thần mới có tư cách ở sau khi chết mặc. Là Hán triều tối cao cách thức mai táng liễm phục. Nghe chuyên gia giới thiệu, Vương Đông cùng Lưu Ất liếc nhau, mỗi người đều dùng mình một cái. Chuyên gia tiếp tục giới thiệu, bởi vì kim lũ ngọc y là dùng ngọc phiến cùng tơ vàng chế tạo mà thành. Giá trị cực kỳ sang quý, cho nên rất dễ dàng dẫn phát đào mộ tặc dình. Ở Ngụy Văn Đế, cũng chính là Tào Tháo nhi tử ban bố tương quan pháp lệnh sau đó, quốc gia chúng ta liền không còn có kim lũ ngọc y cái này. Nói một chút, món này kim lũ ngọc y xuất hiện biến dị, vừa may là ở chúng ta bắt được bát chỉ kính, bắt đầu ở toàn quốc trong phạm vi bài tra các loại đồ cổ thời điểm. Chúng ta lúc đó cũng không có phát hiện nó chân chính công năng. Chỉ là phát hiện trên người nó có sóng linh khí, cho nên đem thu nạp đến rồi một khu tiến hành nghiên cứu. Sau lại theo bát chỉ kính công năng bị mở mang ra, chúng ta cũng thử mở rộng quốc gia chúng ta sản xuất các loại sở hữu sóng linh khí vật phẩm. Vương Đông ở phía sau nhỏ giọng đối với Lưu Ất nói ra. Thì ra bát chỉ kính chỉ là một kiện vật thí nghiệm. Cái kia Chu Chân còn giấu giếm không phải để cho chúng ta xem. Lưu Ất thở hổn hển một nói rằng, không phải cầm bát chỉ kính thực nghiệm, còn có thể cầm chính chúng ta đồ đạc thực nghiệm. Người ngu ngốc a, nhân gia Chu Chân mỗi ngày đem bát chỉ kính thả vào trong ngực. Người nghĩ xem thì nhìn. Trần Kỳ phất tay cắt đứt chuyên gia giới thiệu. Kim lũ ngọc y tin tức hắn biết đến so với cái này chuyên gia càng nhiều. So với nghiên cứu kim lũ ngọc y một khu cũng nhiều. Cho nên hắn trực tiếp hỏi, cái này kim lũ ngọc y công năng là cái gì? Chuyên gia sửng sốt một chút, cũng không có nói nhảm nữa, mà là trực tiếp nói ra, cái này kim lũ ngọc y có thể bị người xuyên tới ở trong thân thể. Công năng hiện nay phát hiện lưỡng chủng. Một loại là tăng cường năng lực phòng ngự, một loại khác là đề thăng tốc độ tu luyện. Trần Kỳ hỏi, làm sao mặc? Chuyên gia hồi đáp, sau khi mặc vào, vận chuyển linh lực, chính nó sẽ tiến nhập thân thể của ngươi. Trần Kỳ lúc này bắt đầu xuyên kim lũ ngọc y. Vương Đông cùng Lưu Ất tiến tới chuyên gia bên người, tò mò hỏi, có còn hay không những thứ khác kim lũ ngọc y à? Ta nhớ được quốc gia chúng ta dường như có không ít kim lũ ngọc y. Chuyên gia cười cười hỏi, các người không phải nói đây là chết y phục trên người sao? Vương Đông cười cười xấu hổ nói ra, hoàng đế mặc, miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu à? Lưu Ất ở bên cạnh diễu cợt nói, ngươi còn chưa phải là nghe được nó công năng sau đó vừa muốn. Có thể xuyên tới ở trong thân thể, dĩ nhiên là sẽ không trở ngại hành động, tăng lực phòng ngự điểm này mặc dù không có đạt được nghiệm chứng. Nhưng nghĩ đến hẳn là hiệu quả không thấp, mà để thăng tốc độ tu luyện cái này hạng nhất, càng làm cho Vương Đông cùng Lưu Ất đỏ mắt không ngớt. Chuyên gia lắc đầu nói ra, quốc gia chúng ta kỳ thực chỉ có 10 cái kim lũ ngọc y. Chân chính bảo tồn hoàn hảo cũng cứ như vậy vài món. Tuy là đều sinh ra tiến hóa, nhưng cũng chỉ có món này có thể lấy ra. Hai người các ngươi a, chớ hòng mơ tưởng, Lưu Ất tả oán nói. Tào Tháo đứa con kia tại sao không để cho dùng kim lũ ngọc y? Nếu như còn làm cho dùng, hiện tại chẳng phải là được có mấy ngàn món. Còn có a, vì sao Tào Tháo mạng của con trai lệnh, khiến về sau hoàng đế cùng quyền thần nhóm cũng nghe đâu? Chuyên gia cười nói, ta đây cũng không biết. Bất quá, nếu như lúc đó Ngụy Văn Đế không có cấm dùng kim lũ ngọc y lời nói, bây giờ kim lũ ngọc y cũng không quá có thể sản sinh tiến hóa. Vương Đông tò mò hỏi, nói như thế nào? Chuyên gia hồi đáp, Trần Bộ trưởng phía trước nói qua, vật phẩm tiến hóa là bởi vì ta nhóm nhân loại tín ngưỡng chi lực. Điểm này tuy là còn không có được xác nhận, nhưng rất nhiều chuyên gia đều đã tin, kim lũ ngọc y sở dĩ biết sản sinh tiến hóa, hoàn toàn là bởi vì nó không chỉ có đại biểu những hoàng đế kia cùng quyền thần nhóm khởi tử hoàn sinh, hoặc là thi thể bất hủ, thậm chí là sau khi chết thành tiên niệm tưởng, còn đại biểu sau lại rất nhiều hoàng đế cùng quyền thần nhóm tiếc nuối. Cùng với khai quật kim lũ ngọc y sau đó, người hiện đại đối với kim lũ ngọc y một ít huyễn tưởng, giống như là Trần Bộ trưởng Việt Vương kiếm nhất dạng, nó không chỉ có đại biểu Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật lịch sử cố sự, còn từ khai quật về sau liền được xưng là hoa hạ đệ nhất kiếm. Tự nhiên mà nói là có thể sản sinh tiến hóa, Vương Đông cùng Lưu Ất đều biết Việt Vương kiếm, thậm chí còn len lén sờ qua. Lưu Ất hỏi, vì sao Việt Vương kiếm là hoa hạ đệ nhất kiếm? Thập đại danh kiếm không phải đều so với Việt Vương kiếm nổi danh sao? Chuyên gia cười nói, bởi vì thập đại danh kiếm đều là giả, đều là truyền thuyết, mà Việt Vương kiếm cũng là thật thật tại tại tồn tại. Đang khi nói chuyện, Trần Kỳ đã mặc xong kim lũ ngọc y, Vương Đông cùng Lưu Ất nhìn một cái đều nhịn không được bật cười. Bởi vì Trần Kỳ toàn thân đều bị kim lũ ngọc y cho bọc lại, mảy may cũng không có lộ ra tới. Trần Kỳ trước mắt một vùng tăm tối, nói là từ ngọc phiến cùng tơ vàng làm thành kim lũ ngọc y, kỳ thực không có có một tia khe hở. Bên tai nghe được tiếng cười, Trần Kỳ sắc mặt tối sầm, vận chuyển linh lực đưa vào kim lũ ngọc y. Sau đó Trần Kỳ cũng cảm giác được mình và kim lũ ngọc y giống như là sinh ra liên hệ nào đó giống nhau. Linh lực thâu suất tốc độ lần nữa tăng, một hồi mạnh mẽ sóng linh lực ở kim lũ ngọc y bên trên bạo phát mà ra. Trần Kỳ trước mắt liền khôi phục sáng sủa, kim lũ ngọc y biến mất ở trên người của hắn. Vương Đông cùng Lưu Ất đều xông tới, tự tay liền muốn hướng Trần Kỳ trên người sờ. Cút! Trần Kỳ mở miệng, Vương Đông cùng Lưu Ất đều lên tiếng xoay người rời đi. Chuyên gia đụng lên tới nói ra, Trần Bộ trưởng, có muốn hay không tiến hành chắc thí? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, chúng ta đặc biệt sự tình cục mình có thể tiến hành chắc thí. Ngày trước hết trở về a. Tên này chuyên gia bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hắn là một khu chuyên gia, mà Trần Kỳ bởi vì Tân Hỏa hội nguyên nhân từ hồi đó cùng một khu không hợp nhau lắm. Có loại này thái độ cũng là tất nhiên. Bất quá hắn cũng không dám đắc tội Trần Kỳ. Bọn họ một khu mới nghiên cứu ra được tu luyện hiệu quả có thể so với Tài Quyết Thiên, chương 1, công pháp. Trần Kỳ bên này cũng đã nghiên cứu ra Tài Quyết Thiên, chương 03, cao tầng cho áp lực của bọn họ phi thường lớn. Cái này để cho bọn họ càng thêm khẩn cấp hy vọng có thể cùng Trần Kỳ hợp tác. Chờ cái kia danh chuyên gia ly khai, Trần Kỳ mà bắt đầu khảo nghiệm đứng lên. Tương quan chắc thì số liệu một khu đều đã giao đi qua. Trần Kỳ cũng chỉ là nghiệm chứng một lần mà thôi. Trên thực tế, hắn kiếp trước mặc dù không có xuyên qua Kim Lũ Ngọc Y, nhưng đối với Kim Lũ Ngọc Y tương quan số liệu hiểu vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn cực kỳ xác định, hắn mặc cái này Kim Lũ Ngọc Y kiếp trước sở hữu giả là Tài Quyết. Tài Quyết nhiều lần muốn đem Kim Lũ Ngọc Y cho hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn thấy Tài Quyết an toàn so với hắn quan trọng hơn. Đối với thân thể tố chất tăng lên cũng không nhiều, chủ phải tăng cường vẫn là lực phòng ngự. Trần Kỳ tâm niệm vừa động, một tầng kim quang nhàn nhạt liền xuất hiện ở trên người của hắn. Chắc thí nhân viên có chút khẩn trương ở 10 thước có hơn đối với Trần Kỳ nổ súng. Phanh, Trần Kỳ không tránh không né, cũng không có mở khải linh lực bọc thép, viên đạn lại trực tiếp bắn bay, còn có tu luyện hiệu quả đề thăng. Trần Kỳ nhắm hai mắt lại hơi chút cảm thụ một cái liền phát hiện. Cái này Kim Lũ Ngọc Y đối với tốc độ tu luyện thêm được, so với lúc trước hắn cái kia cái bồ đoàn được rồi gần một lần. Hơn nữa so với việc mang theo vô cùng phiền phức bồ đoàn, đã bị hắn xuyên thấu thân thể Kim Lũ Ngọc Y không thể nghi ngờ muốn càng thêm tốt hơn dùng. Phía trước ta cần thời gian một tháng tấn cấp ngũ phẩm cảnh giới. Bây giờ nói, hẳn là chỉ cần 3 vòng thời gian a. Tu luyện hiệu quả tăng lên gấp đôi, cũng không thể rút ngắn Trần Kỳ gấp đôi thời gian tu luyện. Bởi vì hắn đề thăng cảnh giới càng nhiều hơn trợ giúp, hay là đến từ cho hắn những cái này tiện nghi chúng nữ nhi. Hắn có Kim Lũ Y trợ giúp, hắn những cái này chúng nữ nhi cũng không có. Thu hồi trên người kim quang, Trần Kỳ bắt đầu hiếu kỳ một chuyện khác, cao tầng tại sao phải đem Kim Lũ Ngọc Y cho hắn? Theo lý thuyết, không phải nên cho là trọng yếu hơn người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.